Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 287, hám gái. Canh 2, say thịt đang ở roi quyền đem Zoro đầu trong nháy mắt. Cái màu đỏ tản ra nhiệt độ cao. Đồng thời lại có bá khí bao trùm chân hướng về phía roi mặt của đá bay qua đây. Phanh, roi vươn tay nắm được cái chân này. Mặc kệ cái chân này lên nhiệt độ cao bao nhiêu, hắn liền siết như vậy cái chân này. Hơi chút dùng lực bóp, người kia sắc mặt thay đổi. Giày cũng không cần, chân từ giày bên trong rút ra. Ken két két, cái bật lửa vang lên thanh âm. Sanji cho mình đốt điếu thuốc. Nói tiếp, ta biết là gia hỏa này cũng chắc chắn gây phiền toái. Không nghĩ tới phiền phức cư nhiên hội lớn như vậy. Xem liền gặp địch nhân đáng sợ. Vinsmoke gia tộc tiểu quỷ. Roy nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Roy lời nói, Sanji kinh ngạc, mãnh ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Roy. Cắn răng, trên người xuất hiện tức giận. Ngươi là làm sao mà biết được? Sanji nhìn chòng chọc vào Roy hỏi. Lại không phải là cái gì bí mật. Huống các ngươi gia tộc đối với ta còn có chút ân tình. Ân, chính xác mà nói là tỷ tỷ của ngươi. Vinsmoke gia tộc Rayzua. Ta thiếu nàng một cái nhân tình. Có thể ngươi nhìn thấy nàng thời điểm có thể cùng nàng nói rằng chuyện này. Nàng nếu là có cái gì cần đến ta giúp, có thể thông qua thế giới chính phủ tới liên lạc với ta. Dù sao gia tộc của ngươi bây giờ còn là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Roy cười nói. Ngươi gặp qua Rayzu tỷ. Nàng có khỏe không? Sanji kích động nói. Ai biết, đã nhiều năm chưa từng thấy qua. Bất quá nghe nói bọn họ gần nhất có chút không tốt cử động. Ha ha, Roy cười cười. Rayzu tỷ. Sanji tự hồ là lâm vào hồi ức ở giữa. Uy, ngu ngốc ngươi không sao chứ? Lúc này Perona xuất hiện ở Zoro bên cạnh. Zoro dùng răng tưởng muốn đứng lên. Sanji đột nhiên quay đầu. Khi hắn thấy Perona khuôn mặt khẩn trương trông thấy Zoro, kia giống như là ở liếc mắt đưa tình dạng. Làm Sanji ghen ghét dữ dội. Cái này hoặc giả không có gì. Thế nhưng đừng quên, bây giờ Perona có thể là cô gái đẹp. Cũng không biết có phải hay không là người nào đó vẩy mất rồi. Chỉ có 2 năm trôi qua, cảm giác ngực của nàng đại không ít. Ít nhất, gia tăng rồi 2 chữ số ở trên. Perona thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Cùng những cô gái khác tương đối, thật sự của nàng là còn khéo léo hơn rất nhiều. Giống như là một loli dạng. Hơn nữa còn là gothic loli. Nhưng mà cái câu ngươi tên gì? Mặt trẻ gì gì đó. Dùng cái từ ngữ này để hình dung Perona lại không quá thích hợp. Đồ tạp chủng, quân lộn giống, ngươi 2 năm qua đều đang làm gì? Sanji xông tới, chân đạp ở Zoro bên cạnh. Zoro nguyên bản đầu chóng mặt, đột nhiên chứng kiến cái trần chuồng chân đá bay qua đây. Lập tức hướng bên cạnh cút ngay, mà Perona đã sớm tiếng kinh hô chạy mất. Hám gái ngươi muốn làm gì? Zoro hai tay cầm đao, cùng Sanji kéo dài khoảng cách nổi giận nói. Cái gì? Ngươi xem một chút ngươi đang làm gì? Tất cả mọi người sắp tới. Còn kém Luffy người. Nghe nói hắn cũng lên đảo rồi. Hiện tại đang đuổi lấy đi tập hợp. Ngươi cư nhiên còn ở nơi này cùng nữ hài tử khanh khanh ta ta. Sanji xem lửa giận bạo phát. Toàn thân đều thiêu đốt bắt đầu tới. Hám gái đầu bếp. Người muốn chết. Zoro chào đón mắng to. Tới a, ta đã sớm nhìn ngươi cái này tàu xanh đầu không vừa mắt. Dứt lời hai người cư nhiên bắt đầu động thủ đứng lên. Lúc này Roy trong ngực điện thoại vang lên. Roy lấy ra tiếp thông đen đen Musi. Hắc hắc hắc, nghe được sao? Ta là trên thế giới miệng nhất nghiêm nam nhân. Sentomaru, điện thoại bên kia truyền tới thanh âm nói. Trên thế giới miệng nhất nghiêm. Không phải phòng ngự tối cường sao? Roy tiếng cười đạo. Roy trung tướng sinh. Xin hỏi ngươi ở địa phương nào? Ta đã mang theo Pacifista đổ bộ. Ngươi cũng không có mang theo đồng hồ đeo tay điện trong lời nói. Ta vừa mới đi qua bản bộ bên kia mới đến ngươi pin dãy số. Sentomaru nói rằng. Ta đã ở Sabaody đảo rồi. Hiện tại nha, ở đi dạo phố. Roy cười nói, đi dạo phố. Ta vừa đã được đến tình báo. Băng hải tặc mũ rơm sắp sửa ở 46 hào cây đức khu rừng tập hợp chiêu mộ già. Đang chuẩn bị đi trước. Sentumaru nói rằng, a hát, tốt, ta liền tới đây a. Roy vừa cười vừa nói. Cúp điện thoại chung, Roy phát hiện Zoro cùng Sanji đều biến mất. Còn có Perona cũng là. Hai tên kia tuy là nhìn như sinh tử cừu hận dạng. Mà bây giờ cư nhiên phi thường ăn ý lựa chọn bắt đầu rời đi nơi này. Dù sao Roy ở chỗ này hai người bọn họ có thể không phải muốn chân chính đánh nhau. Nhiều năm qua ăn ý, hai người cư nhiên không hẹn mà cùng tuyển trạch thoát đi. Thừa dịp Roy gọi điện thoại trong lúc, bất quá Roy đã biết vị trí của bọn họ rồi. Cười cười, giơ lên tức hướng 42 hào ụ tàu đi tới. Cùng lúc đó, ở 42 hào cây đước lâm, Sanji cùng Zoro đến rồi cái chỗ này. Nhưng mà Zoro lại muốn đi câu cá. Sanji cũng còn có đống đồ vật không có mua. Nghĩ đến Zoro chỉ là ở chỗ này câu cá. Sanji nhớ kỹ vị trí này phía sau. Bắt đầu đi chuẩn bị kế tiếp đi muốn mua nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà Zoro cùng nguyên tác dạng. Vào chiến thuyền thuyền hải tặc. Đồng thời theo thuyền hải tặc tiến nhập đáy biển bên trong. Sanji mới vừa đi mua rồi ít đồ. Perona tìm tới cửa tới. Nói cho hắn biết, Zoro có thể mất đi ngư nhân đảo. Khi Sanji chạy trở về, ở 42 hào cây đước lâm nơi đây nhìn xuống. Cũng không lâu lắm chiến thuyền gầy mất thuyền hải tặc từ hải lý xông ra. Lần này Sanji lại cũng không yên tâm đối với Zoro cá nhân đi ra. Mang theo hắn bắt đầu đi mua đồ. Hai người ở mua đồ trên đường, khẳng định tránh không được muốn tay cái. Roy thẳng cùng lấy sau lưng của bọn họ trông thấy cái này tiếp xúc. Trong trí nhớ sự tình còn không có gì thay đổi. Tuy là bởi vì hắn thêm điểm đích thật là đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nhưng thì rất nhiều nội dung vẫn là không có đổi. Băng hải tặc mũ rơm vẫn là cái kia băng hải tặc. Hắn nhóm điểm biến hóa cũng không có. Sentumaru bên kia đã tại thúc giục. Bởi vì Roy sĩ binh tham gia. Đưa tới rất nhiều hải tặc đều bị tóm lên tới. Giả mũ rơm đoàn người không kịp chờ đợi triệu tập thủ hạ. Ở 46 hào cây đước lâm tập hợp. Ngoại trừ Caribou ngoại, còn có chút tiểu hải tặc đoàn. Mặt khác chút treo giải thưởng kim mấy triệu hải tặc sớm đã bị bắt. Roy đi tới đây thời điểm, phát hiện Sentumaru đã xuất hiện. Hơn nữa mang theo PX5 cùng PX7 hai cái Pacifista xuất hiện ở nơi này. Thế nào? Roy đi tới hỏi. Đã tại tập hợp. Bất quá về số người diện dường như thiếu rất nhiều. Sentumaru chứng kiến Roy qua đây. Trong mắt mang theo kỵ điệu nói rằng. Hắn chính là Borsalino cháu trai. Làm sao có thể đối với Roy có hảo cảm. Kizaru cùng Roy quan hệ hắn cũng không phải không biết. Xem ra tiểu bàn tử ngươi rất đáng ghét ta. Ta cảm thấy trên người ngươi ác ý. Roy đối với Sentumaru lộ ra cái thái nụ cười chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.